Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 424, một mình làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn yêu cốt mộ là yêu tộc tứ đại thánh địa một trong, đối với nhân loại mà nói là một chỗ tuyệt địa, chỉ có tu luyện thành công linh thú mới có thể tiến vào. Truyền thuyết trong đó chôn cất lấy vô số thời kỳ thượng cổ yêu thú cường đại, linh thú tiến vào bên trong sau, có thể hấp thu thượng cổ hung thú khí tức, do đó tỉnh lại huyết mạch trong cơ thể, là một chỗ thực lực cực kỳ cường đại mật địa tại Hỏa Quốc cùng Kim Quốc giao giới địa phương, là cùng đại lục Nam Minh nhân loại tứ đại thư viện nổi danh tồn tại. Chung quanh tu sĩ nghe nói qua vạn yêu cốt mộ không nhiều lắm, bất quá phàm là biết rõ một hai người, chớ không phải là đều lộ ra kinh hãi thần sắc, không dám tiếp tục tại phường thị dừng lại, quay người bước nhanh rời đi. Đối với chung quanh hiếu kỳ muốn hỏi ý kiến người cũng là câm miệng không nói, giữ kín như bưng. Cái này vạn yêu cốt mộ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mọi người nghi hoặc mà sợ hãi nhìn xem rời đi màu đen cự mãng, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, bất quá lúc này đây va chạm, cũng làm cho tất cả mọi người biết rõ một cái đạo lý, cái kia chính là quyết không có thể trêu chọc vạn yêu cốt mộ yêu tộc, nếu không sẽ có nguy cơ sinh tử. Các ngươi, Lâm Viễn ánh mắt phức tạp nhìn bên cạnh Lâm Xuyên bọn người, mấy cái này bách linh tử, vô luận đi đến nơi nào đều là trong mọi người chói mắt nhất tồn tại, nhưng cùng lúc cũng nương theo lấy vô số phiền toái, nhường hắn mỗi lần cũng nhức đầu không thôi. Lâm Viễn trưởng lão, Lâm Xuyên chắp tay, bình tĩnh nói, đối với chuyện mới vừa rồi, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Các ngươi hay là muốn cẩn thận chút, Quang Minh Thần Tông Tiên Phủ sắp mở ra, thế lực của nơi này ngư long hỗn tạp, ngay cả chúng ta Lâm gia đều chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi, tận lực không nên đi trêu chọc những cái kia không biết ngọn ngành ra hỏa. Lâm Viễn lắc đầu nói, lông mày thật sâu nhăn lại, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Lâm Viễn trưởng lão, nếu như chúng ta hiện tại cấm kỵ đến cấm kỵ đi, như vậy tiến vào Tiên Phủ phải làm sao? Chẳng lẽ tùy ý người khác cướp đoạt cơ duyên của chúng ta mà khoanh tay đứng nhìn sao? Toàn bộ đại lục thiếu niên anh tài đến lúc đó đều sẽ tụ tập đến nơi đây, chúng ta bây giờ không dám ra tay, như vậy tiến vào Tiên Phủ lại có gì ý nghĩa? Lâm Xuyên phản bác, ngươi, ai, mà thôi, ngươi nói cũng không sai, nếu như bây giờ liền sợ đầu sợ đuôi, đến thật sự không cần đi cái gì Tiên Phủ rồi, kịp thời tắm rửa đi ngủ đi. Lâm Viễn cười khổ một tiếng lắc đầu, không có phản đối Lâm Xuyên. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi Lâm gia nơi đóng quân, vừa vặn gia chủ có việc muốn phân phó các ngươi. Lâm Viễn nhìn mấy người liếc tại Lâm Lung trên thân nhiều bồi hồi một lát, mang theo mọi người trực tiếp hướng Lâm gia đi đến. Người chung quanh lẳng lặng nhìn Lâm Xuyên rời đi, trong đôi mắt là thật sâu kiêng kỵ cùng kính sợ. Bọn hắn giờ phút này đều đã nhận ra Lâm Xuyên thân phận, Lâm gia xếp hàng thứ nhất bách linh tử, phong hỏa song thuộc tính thiên chi kiêu tử. Trước đối với ngoại giới nghe đồn Lâm Xuyên thực lực mọi người đều là bán tín bán nghi, nhưng vừa mới Lâm Xuyên cùng thôn thiên mãng hậu duệ liều mạng một cái, lại là chấn kinh rồi tất cả mọi người ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Lâm Xuyên tu vi chỉ có trúc cơ đại viên mãn, mà thôn thiên mãng hậu duệ tu vi đã đạt đến kim đan sơ kỳ, dạng này đối lập ý nghĩa Lâm Xuyên đã có được khiêu chiến vượt cấp thực lực, hơn nữa còn là vượt qua một cái đại cảnh giới, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng đấy. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a hát, lần này Tiên Phủ chuyến đi chỉ sợ là rất khó. Có người âm thầm nói thầm. Lâm Xuyên một đoàn người tại Lâm Viễn dưới sự dẫn dắt rất nhanh liền đi tới Lâm gia nơi đóng quân, tại đây đã xây dựng lên một mảnh không ngớt cung điện, Lâm gia đệ tử phòng thủ nghiêm mật ở chung quanh, ba bước một tốt, năm bước một chạm. Lâm Viễn mang theo mấy người, xuyên qua sâm nghiêm đề phòng, đi thẳng tới trung tâm đại điện. Người đi xuống trước đi, Lâm Đạc đối với Lâm Viễn đảo, lập tức ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Lâm Xuyên, cuối cùng ngừng lại tại Lâm Lung trên thân. Lần này Tiên Phủ chuyến đi, các ngươi với tư cách Lâm gia trẻ tuổi trong cường đại nhất mấy người, nhất định phải vì Lâm gia đạt được đầy đủ tài nguyên. Lâm Đạc còn chưa nói hết lời, đã bị một đạo lành lạnh thanh âm đã cắt đứt. Chúng ta chuẩn bị tự mình hành động, không sẽ cùng Lâm gia đệ tử cùng một chỗ. Lâm Lung lạnh lùng nói. Lâm Đạc thần sắc động lại, sắc mặt hơi khó coi nhìn qua Lâm Lung, nếu như là những người khác, hắn khả năng một cái tát đã đập tới đi, nhưng là đối mặt Lâm Lung, hắn lại chỉ có thể ở trong lòng thở dài một hơi. Gia chủ, Lâm Lung có ý tứ là chúng ta mấy người thực lực đủ cường đại, hoàn toàn có thể làm một cái tiểu đoàn thể hành động, không cùng Lâm gia những người khác cùng một chỗ, coi như là chia binh hai đường, có thể đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Lâm Xuyên đúng lúc đó nói. Nói kế hoạch của các ngươi đi. Lâm Đạc trầm ngâm một lát sau nói ra. Chúng ta chuẩn bị giấu ở người bình thường tầm đó tiến vào Tiên Phủ, kể từ đó chúng ta liền có thể không chút kiêng kỵ làm việc mà không cần gánh vác Lâm gia gói đồ, xuất thủ thời điểm cũng có thể càng thêm tự nhiên, nếu không chúng ta còn cần cố kỵ ra Tiên Phủ chuyện sau đó, đến lúc đó sẽ bó tay bó chân, không cách nào lấy đại cục làm trọng. Có Lâm gia thế lực tại chúng ta sau lưng, dĩ nhiên có thể nhường chúng ta trong tiên phủ làm việc thuận tiện rất nhiều, nhưng là đem chúng ta trói buộc tại Lâm gia giàn giáo phía dưới, ví dụ như nếu là gặp Hỏa Quốc cấm vệ quân ta có thể hay không ra tay. Lại ví dụ như tại lợi ích cũng đủ lớn dưới tình huống, chúng ta có thể hay không đối với quan hệ hơi tốt Thiên Diễn Tông ra tay. Những chuyện này trong tiên phủ không là vấn đề, nhưng ra tiên phủ, khó tránh khỏi phát sinh không thể nào đoán trước sự tình, cho dù gia chủ cùng với các môn phái ước định tiểu bối ở giữa tranh đấu không ảnh hưởng toàn cục, nhưng sau cùng tình huống chỉ sợ rất khó làm được vạn toàn, ví dụ như ta thất thủ giết Thiên Diễn Tông thủ tịch đại đệ tử, ngài cảm thấy sẽ như thế nào? Lâm Xuyên liên tiếp hỏi lại khiến cho Lâm Đạc rơi vào trong trầm tư, mâu quang lấp lóe không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo góc độ của hắn đến xem, Lâm Xuyên theo như lời không phải không có lý, tốt nhất tình huống tựu là chia binh hai đường, hơn nữa đối với gia tộc khác, Lâm gia vốn là có cái này ưu thế, bởi vì theo Lâm Xuyên cầm đầu Tiểu Linh Phong mấy người, đều là lần thi đấu này trong đột nhiên xuất hiện đấy, mà trước Bách Linh Tử trong trừ bỏ bị giết Lâm Duệ, bọn hắn Lâm gia bổn gia cơ hồ không có gì tổn thất, cho dù chia binh hai đường cũng không có vấn đề gì. Tốt, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, ngươi có thể dẫn Tiểu Linh Phong mọi người ẩn nấp làm việc, nhưng Lâm Lung phải lưu lại. Lâm Đạc một lúc sau quyết định nói ra, không có khả năng, ta sẽ cùng theo Tiểu Linh Phong mọi người cùng một chỗ làm việc. Lâm Lung sắc mặt lạnh như băng nói, ý ta đã quyết, ngươi đừng nói nữa. Lâm Đạc lạnh giọng trả lời, tại quan hệ Lâm Lung an nguy vấn đề trên, hắn sẽ không làm nhượng bộ, lần này tiên phủ chi hành hắn tình nguyện Lâm Lung không có bất kỳ thu hoạch cũng không muốn nàng đặt mình vào nguy hiểm, tại Lâm gia trong trận doanh an nguy của nàng vẫn có nhất định bảo đảm đấy, nhưng là đi theo Lâm Xuyên, vậy rất khó nói rồi. Ta không có khả năng vĩnh viễn sinh hoạt tại ngươi che chở phía dưới, nếu như ngươi còn coi ta là của ngươi con gái, xin mời không muốn ngăn trở con đường của ta. Chấm, Lâm Lung lạnh giọng nói xong lời này, vung tay đi ra đại điện, lưu lại vẻ mặt kinh ngạc Lâm Đạc. Cách chương.